Lạc Thiên Ký, chương 152, mới tới Thanh Giao Hoàng Triều. Gocchuyenaudio.com, lời tác giả, ta đã trở lại và lợi hại gấp 1 tỷ lần. Khó khăn thứ hai mà việc thiết kế gặp phải đó là Lạc Thiên vậy mà yêu cầu khả năng dùng sóng đặc biệt của hệ thống truyền tin quét. Tìm linh lực, ở cái thế giới này chơi camera thấu kính khủng để quan sát như mấy vệ tinh trái đất LG không được. Quét nhiệt càng không ăn thua, một tu sĩ luyện khí thì cũng có thể làm cơ thể lạnh như băng. Một số yêu thú lại chả cần phải làm gì thân nhiệt cũng là zero rồi. Do những lý do trên việc dò tìm ba động của linh lực là chuẩn nhất ở thế giới này. Mặc dù nó chỉ mang tính tương đối do có những công pháp có thể thu liễm linh lực. Nhưng người không thể mãi mãi lúc nào cũng thu liễm được dao động linh lực của bản thân. Vì nếu thu liễm cũng là một hình thức phát động pháp thuật. Do đó mỗi giây mỗi phút thu liễm đều làm tiêu hao pháp lực. Chả có ma nào thừa hơi mà làm vậy. Chỉ những khi có hành động đặc biệt thì pháp môn này mới được dùng nhiều. Pháp môn dò linh lực cũng có. Nhưng khoảng cách chỉ là ải trăm dặm và không có vật cản. Lạc Thiên chính là muốn xây dựng một cái vệ tinh của hắn có thể kết hợp giữa sóng truyền tin và pháp môn dò linh. Chính có lẽ vì yêu cầu quái thai này mà quang não chạy chương trình thiết kế mấy ngày rồi vẫn không ra kết quả. Có lẽ là quá tải đi. Thời gian không đợi người. Vậy mà đã tới được hoàng thành tự xưng của Thanh Giao tộc. Một đường đến đây không phải không gặp quân đội Thanh Giao quần tra. Họ cũng gặp nhiều đội lắm rồi. Nhưng với lệnh bài sứ giả Hồng Giao đến triều bái thì Thanh Giao hớn hở mà chào đón. Chả khác nào đón tổ tông mà không phải đón một sứ thần. Đôi khi mặt mũi quan trọng vậy đó. Người nguyện chết vì thứ này nhiều không kể hết. Đón tiếp phái đoàn Lạc Thiên vậy mà là một lão Thanh Giao yêu anh thì giữ chức tả tướng trong vương đình. Thanh Giao thừa biết sự việc lần này quan trọng thế nào nên mới cử một nhân vật quyền cao chức trọng như lão tả tướng này đi đón tiếp. Một thái điểu tinh hạch kỳ như Lạc Thiên. Có câu vạn sự khởi đầu nan. Năm tộc Giao chả ai cả thế nên việc triều bái là rất khó có được. Nay sự việc Hồng Giao triều bái có ý nghĩa trên cả việc triều bái một cách bình thường. Chỉ cần có lần khởi đầu thuận lợi này thì không có gì là không thể. Có lẽ sau này lại có tộc Giao khác triều bái thì sao? Chính vì lý do này mà lão tả tướng đang tay bắt mặt mừng dẫn Lạc Thiên đi dạo trên. Bảo hạm của hắn. Phải nói lão tả tướng Thanh Giao nhất tộc rất tò mò về chiến hạm này. Thanh Giao tài đại khí thô không phải là không có chiến hạm. Thế nhưng họ không xài nhiều lắm. Thành thử ra những chiến hạm làm bằng thiết mộc ngàn năm mua từ nhân tộc toàn là bỏ không? Có vài nguyên nhân dẫn đến thiết mộc chiến hạm của Thanh Giao tộc không được trọng dụng. Trong đó nổi bật là chúng nhỏ A, con chiến hạm dài nhất chỉ có 150 trượng. Với nhân tộc thì đủ sai, nhưng với yêu tộc thể hình to lớn thì, mà Thanh Giao là một lũ khốn kiếp tự kiêu tự đại cao cao tại thượng nên đừng nghĩ chúng chiêu mộ mấy con yêu thú nhỏ bé như bạc tộc. Chỉ xét riêng điểm này thì Hồng Giao thuộc dạng cấp tiến nhất rồi. Có lẽ họ thế lực yếu nhất trong các tộc nên Hồng Giao phải tận dụng mọi lực lượng chăng? Hay chính là tính cách của họ như vậy? Điều này Lạc Thiên không biết mà cũng chẳng quan tâm. Lão tả tướng cũng chỉ là hứng thú được chốc lát với chiến hạm cơ khí của Lạc Thiên thôi. Trong mắt lão cái chiến hạm này chỉ hơi lạ và to một chút thôi. Còn lão nghĩ chắc cũng không khác nhiều mấy chiếc linh hạm mua của nhân tộc đang vứt sò kia kìa. Thành thật vãn bối thanh mặt các lão tộc trong nhà mà xin lỗi Thanh Giao tộc cùng tả tướng. Chiến tranh ác liệt quá. Các lão Giao trong nhà dứt không được. Cuối cùng phải để thái điểu như vãn bối đi sứ A Lạc Thiên ra vẻ khó khăn. Nhăn cái mặt sao mà đạo, hắn phải tỏ ra tình hình Hồng Giao đang trở nên ác liệt hóa. Có thế may ra bon Thanh Giao này mới có thể nhanh chóng mà xuất quân. Ồ khổ cho hai tử ngươi, mới chừng này bao lớn đã phải lo chuyện sứ thần rồi. Tình hình thì ta cũng có nghe qua một hai, chờ đến ngày triều bái ngươi hãy cùng bệ hạ thưa rõ vậy. Tả tướng Thanh Giao làm ra vẻ thông cảm, nói chung thì tính cách yêu thú rất thẳng thắn, kể cả làm chính trị lâu năm già đời như lão tả tướng này cũng ít khi cong cong vẹo vẹo. Lạc Thiên thích nhất là khoản này khi sinh hoạt trong hàng ngũ yêu thú. Hắn tự thấy tự nhiên mình thật yêu Việt. Ồ, cảm ơn tả tướng đại yêu quan hoài và thông cảm. Thế nhưng thứ cho vãn bối nói thẳng, kể cả đến ngày triều hội cũng không có nhà nào khác đến cả đâu. Theo thông tin tình báo của chúng ta thì, mà thôi chẳng nói đến không công lại làm lão tả tướng mất hứng. Lạc Thiên không nhanh không chậm mà lấp lửng một câu. Ngươi nói huỵt toẹt ra có khi kết quả bắn ngược, thế nhưng cái kiểu úp úp mở mở này nhiều khi lại có rất nhiều kết quả. Hai từ ngươi có thông tin gì chứ ngại cứ nói ra. Không phải lo cảm nhận của ta. Chấm, nói xem ngươi đã thu thập được gì. Lão tả tướng vội vang hỏi dồn. Thanh giao là rất quan trọng mặt mũi. Kẻ ưa mặt mũi lại càng quan tâm người ta nói gì sau lưng mình. Chuyện đời nó hay vậy đấy. Thì là Bạch Giao Vương thế mà nghe chiếu chỉ của Thanh Giao bệ hạ. Yêu cầu Bạch Giao đến triều bái làm rõ nguyên nhân xung đột thì ngửa mặt lên trời mà cười ha ha ba tiếng rồi đạo. Giác khiếu kiên là cái. Chấm chấm, cái này bất kính bệ hạ thứ vãn bối không nói. Đại loại hắn thóa mạ một hồi. Ý tứ là Thanh Giao tộc đừng nghĩ có mấy cái vảy màu xanh mà tự chát vàng lên mặt là Thanh Long thần thú hậu duệ. Hắn còn nói Thanh Giao mà dám nhúng tay vũng nước này thì hắn và Kim Giao tộc làm gỏi luôn. Kim Giao Vương cũng nói không ít nhưng đại loại cũng là như vậy. Còn có Hoàng Thổ Giao thì nhà vãn bối chưa mua chuộc được thám tử nên không rõ lắm có chửi bới Thanh Giao hay không. Thế nhưng chắc chắn một điều họ không đến triều bái lần này. Thật ra triều bái là cái việc cực mất mặt. Không bị ép vào bước đường cùng thì Hồng Giao dù cấp tiến cũng chẳng thèm làm chuyện nhục nhã này. Nên nhớ phía nam của Hòa Giao tộc tiếp giáp cùng quỷ tộc lãnh địa. Bọn này liên tục gây hấn không thôi. Phía đông thì tiếp nối Hoàng Thổ Giao nhất tộc. Đây cũng là nhân tố bí ẩn. Rất có thể một lúc nào đó nghe theo lời mời của Bạch Giao mét đâm sau lưng Hồng Giao một kích. Chỉ có mặt phía cực tây của Vạn Hỏa Sơn Hải vực là tiếp giáp với Thanh Giao. Do vậy còn có chút dễ thở, vì tình hình phức tạp như vậy nên Hồng Giao không thể đem hết quân mà cự lại cùng nhị tộc Bạch Kim Giao. Tình thế trở nên rất khó khăn. Hồng Giao Vương Đình tuy rằng chấp nhận triều bái Thanh Giao nhưng cáo nhiệm vụ đáng xấu hổ là đi sứ thì không một tên nào chịu đi. Từ lớn đến nhỏ đùn đẩy nhau. Lúc này ngang trời xuất thế Lạc Thiên muốn xông đến làm vác tù và hàng tổng thì hay rồi. Tất cả nhất trí để tên hào gia nhất mạch này đi chịu nhục. Cách chương.